Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 13, hình như không có BL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 hang động, hội thiếu nữ lớp trưởng POV và vấn đề cuối cùng. Chà, là về Haruka-kun. Vì lý do nào đó, ngay cả khi đến dị giới, tôi vẫn được gọi là lớp trưởng và phải tổ chức mọi người. Nhân cách, tính tình và thậm chí cả bản chất của cậu ấy đều đáng nghi ngờ. Nhưng dù vậy, tớ nghĩ chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy. Đó có phải là cơ chế phòng thủ không? Cô gái mà cậu ấy gọi là lớp phó A dường như đã đích thân nhấn mạnh vào việc này. Phần nào có đánh dấu cô nàng này không? Đúng vậy, mặc dù cậu ấy bị ép ra ngoài vì tớ. Nhưng cậu ấy đã tha thứ cho tớ. Vì một con cá nhỉ, khả năng phòng thủ của Chika-chan cũng trở nên kỳ lạ ở phần cuối. Vì một con cá, đúng vậy, cậu ấy, hoàn toàn, phớt lờ. Tớ khỏa thân. Fukunuki-san, cậu đang cố khoe cho cậu ấy xem á, cảm giác giống như cậu đã phải chịu một loại tổn thương khác. Khi còn là một cô gái, cậu ấy thực sự làm tớ bực mình, nhưng cậu ấy đã cứu tụi tớ. Cậu ấy nói cả bọn không thể xin lỗi nếu chết, rằng sẽ lãng phí công sức của họ, rằng nên gặp họ đàng hoàng, và cảm ơn. Cậu ấy, mặc dù cũng đã thuần hóa tụi tớ, và tớ vẫn bị mắc kẹt với cái tên thủ lĩnh phò chết băm này. Nghe những lời phàn nàn cũng khá thú vị. Cậu không thể nhớ tên họ thật luôn à? À, tôi cũng cảm thấy rằng cậu ấy chưa bao giờ gọi tôi bằng cái tên nào khác ngoài lớp trưởng hết. Mọi người đều không biện hộ cho cậu ấy một cách đàng hoàng. Nhưng mọi người đều nhất trí đồng ý đi cùng cậu ấy. Không có phản đối nào được đưa ra. Mặc dù mọi người đều có rất nhiều điều trong đầu, nhưng họ vẫn tin tưởng, tự tin và biết ơn cậu ấy, hay họ nên. Tôi nghĩ vậy, đúng vậy, vấn đề lớn nhất chính là bản thân Haruka-kun. Không, không, không, sau khi giết quá nhiều cóp ngày hôm trước, tớ vẫn ở LV7, ngay cả khi nó ổn vào lúc này, tớ sẽ sớm trở thành gánh nặng cho các cậu. Mọi người đều nói, rằng ngay cả khi mọi chuyện diễn ra như vậy, họ cũng sẽ không bận tâm, mọi người đều biết ơn cậu mà. Những tên mọt sách cũng nói như vậy. Và tớ rất vui khi nghe điều đó, nhưng tớ không thể thành lập tổ đội vì cô độc. Và nếu tớ cứ ở bên mọi người, tớ cảm thấy như mình có thể nhận được kép man trên trạng thái luôn đó. Xin lỗi và cảm ơn vì đã mời nhé. Quả thực, LV của Haruka-kun rất thấp. Cậu ấy cực kỳ mạnh ở LV7, nhưng cậu không thể nâng cao LV của mình. Nhưng dù vậy, ai cũng không muốn bỏ cậu lại phía sau. Tại sao cậu lại không hiểu được điều đó? Khi chúng tôi mất mát, khi chúng tôi bị choáng ngợp bởi sự tuyệt vọng, khi chúng tôi sắp từ bỏ tất cả, cậu ấy đã cứu chúng tôi, cả mạng sống của chúng tôi. Và cả trái tim, sau khi đến đây, mọi người cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười. Mọi người thực sự tuyệt vọng, thất vọng và thậm chí không còn cố gắng ôm hy vọng nữa. Và chỉ một đêm đã trả lại ánh sáng trong mắt họ. Lần đầu tiên, họ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng họ có thể làm được điều gì đó. Tất cả điều đó là do chúng tôi có cậu ấy trước mặt nên cậu ấy sống ở đây như thế đó là điều bình thường nhất trên thế giới. Cậu ấy nói, đó chỉ là những điều cơ bản của cuộc sống thôi mà. Vui vẻ, sống một cuộc sống bình thường, nghe như thể cậu ấy đang nói điều gì đó hiển nhiên, cậu nói rằng đó là cách mọi chuyện diễn ra. Có thực sự không thể làm gì được về sự khác biệt nghiệt ngã về chỉ số này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao thần linh lại làm điều gì đó tàn nhẫn với Haruka-kun? Tớ đã bắt nạt lão già đó một chút và ông ấy đã mắng tớ. Nhưng tại sao cậu lại bắt nạt một thần linh hả? Hừm, tôi nghe nói cậu ấy thậm chí còn bắt ông ta ngồi si ra. Dù vậy, có vẻ như cậu ấy sẽ cùng chúng tôi đến một thị trấn. Ở đó, chúng tôi chỉ cần nghĩ ra cách để ngăn cậu ấy quay trở lại. Mặc dù tốc độ tăng LV của tớ thấp, nhưng không có nghĩa là tớ không thể tăng LV của mình. Sau 2-3 năm, tớ sẽ đạt LV20-30. Với trình độ như vậy thì tớ có thể sống ở thành phố nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ấy thản nhiên nói, nhưng không thể nào chúng tôi có thể để cậu ấy một mình trong hang động 2-3 năm được. Đột nhiên bị ném vào thế giới này và cuối cùng chỉ có một mình vì chúng tôi di chuyển mà không nhận ra sự vắng mặt của cậu ấy. Cậu ấy có sức mạnh yếu nhất trong số tất cả mọi người. Nhưng lại tự mình sống sót ở đây và thậm chí còn đến giải cứu chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không thể bỏ rơi một người như vậy. Mọi người đều đồng ý về điều này, vì vậy chúng tôi tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cậu ấy một mình. Trong trường hợp xấu nhất, cậu ấy thậm chí có thể bị giam giữ. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ đạt tới LV-2030. Ai biết được Haruka-kun sẽ phải mất bao nhiêu năm mới bắt kịp chúng tôi. Từ thần linh, tôi đã nghe nói rằng sự khác biệt về LV trong thế giới này là không thể vượt qua được. Chẳng bao lâu nữa, ngay cả chúng tôi cũng sẽ đạt đến mức Goblin và Kobold không thể chạm tới được. Nhưng chẳng phải cậu ấy đã như thế mặc dù chỉ ở LV-7, không có kỹ năng, là người yếu nhất và ở LV thấp hơn Kobold và Goblin sao? Cậu ấy đã chiến đấu theo cách khiến bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi cậu ấy đạt LV-20 hoặc 30. Cậu ấy đang nói rằng mọi chuyện diễn ra khá suýt soát, rằng cậu ấy sẽ chết nếu chỉ nhận một đòn, và cậu ấy chỉ đang sử dụng nhiều mánh lưới quảng cáo khác nhau để có lợi cho mình. Nhưng trong trường hợp đó, chúng tôi có thể bảo vệ cậu ấy, mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu có chúng tôi bảo vệ. Đúng, giống như cách chúng tôi được bảo vệ trước đây và cách chúng tôi hiện đang được bảo vệ. Và vì vậy, hôm nay một lần nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực nâng cao LV của mình. Tôi vẫn còn sợ hãi và ghê tởm. Dù vậy, tôi sẽ chiến đấu trong khi được Haruka-kun bảo vệ. Nếu Haruka-kun không thể mạnh hơn thì chúng tôi sẽ làm. Đó là điều chúng tôi cùng nhau quyết định. Haruka POV, món cá tôi ăn sáng nay vẫn ngon như mọi khi. Hôm nay cũng vậy, cô gái cá đến đánh thức tôi. Vậy là cô đang làm nhiệm vụ câu cá. Và hôm nay cũng vậy, các cô gái đã có tinh thần phấn chấn từ sáng. Với tinh thần rất cao, tôi muốn ăn cá chiên giòn. Đúng như dự đoán, ý nghĩ được đi đến một thị trấn là động lực rất lớn đối với họ. Chà, rõ ràng là các cô gái 16-17 tuổi sẽ không thích sống trong rừng hay hang động. Những tên mọt sách cũng có tinh thần cực kỳ cao độ, theo cách đặc biệt của các nam sinh cao trung, khi họ khởi hành đến một thị trấn. Các cô gái dường như cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp chỉ dành cho nữ. Có phải họ đang nhắm đến những chàng trai tai thú hoang dã? Tôi tự hỏi, có phải họ cũng giống như những tên mọt sách không? Hãy triệu tập cảnh sát khi họ bắt đầu bắt Sota. Chúng tôi đang ở giữa khu rừng, khá sâu trong đó. Nếu các cô gái hành động như một nhóm, thì ngay cả những con goblin cấp cao cũng không phải là đối thủ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ hỗ trợ bằng hỏa đạn trong trường hợp họ sắp bị bao vây. Tôi không có gì để làm. Hãy chuyển sang Kobold sau buổi trưa. Kobold là loại có tốc độ nên chúng có thể dùng như một phương pháp luyện tập tốt. Chúng cũng có ESP nhiều hơn. Và tôi chán, trong khi không có gì để làm, tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa. Là một món nướng đơn giản bằng thổ thuật, sử dụng hỏa thuật để nướng cá và nấm. Tôi đã mơ về ngày này biết bao. Được bọc trong các loại rau thơm chiên, vị tanh khó chịu của cá được loại bỏ bởi mùi và vị đắng nhẹ, tạo nên một hương vị phức tạp khiến người ăn không thấy ngán. Với điều này tôi có thể tồn tại trong một năm, tình yêu của tôi dành cho cá là có thật, các cô gái cũng thích nó, nhưng không hiểu sao lại chủ yếu là nấm. Mặc dù cá rất ngon mà, sau khi ăn trưa xong tôi đi tìm cô bâu, đột nhiên bắt đầu với LV cao sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi đoán LV 5 đến 10 sẽ ổn thôi nhỉ. Trong một cuộc họp, trong bữa trưa, tôi đã giải thích cho họ các biện pháp đối phó với lũ Kobold. Chúng rất nhanh và chúng sẽ cắn. Bây giờ, đây là LV 6, 8 và 9, đúng thứ chúng ta cần. Trận chiến thực sự, để bắt đầu, hãy xem mọi người sẽ xử lý như thế nào nhé. Xông lên đi Kobold, đó là một thảm họa hoàn toàn, trước khi họ nắm được những điều cơ bản. Họ đã sắp bị cắn và nhai rồi. Bối rối trước tốc độ của lũ Kobold, sau đó chúng càng trở nên hỗn loạn hơn bởi sự hợp tác và những đòn nhử của chúng. Mặc dù có 20 người nhưng họ vẫn đang bị bao vây. Bởi ba kẻ thù, đừng có sợ coi, Kobold thậm chí còn không đến 40 spe. Các cô gái nhanh gấp đôi nhưng vẫn không thể theo kịp chúng. Chỉ có lũ phò là có phần bình tĩnh đối phó, giúp họ không bị sụp đổ hoàn toàn. Lẽ là nó phải ổn chứ. Kìa, đừng nhìn nữa và làm gì đó đi. Chúng sắp cắn tụi tớ mất rồi. Không phải ở đó. Ở đây, qua đây mau. Cậu đi đâu thế? Không, không, không thể nào. Không, không, không. Chó kìa, không đời nào. Ôi trời, ôi trời. Điều gì xảy ra với sự tự tin kỳ lạ của người cuối cùng vậy? Cô ấy đang hoảng loạn à? Cô ấy đang cười khúc khích à? Không. Làm ơn đừng trừng mắt nhìn tôi nữa và nhìn lũ Kobold đi. Cô ấy thực sự có sự điềm tĩnh đến vậy sao? có vẻ như họ sẽ không thể làm được ngay cả khi tôi không làm gì cả. Nhưng nếu tôi không làm gì thì sau này họ sẽ giận tôi nên tôi sẽ xử lý một con vậy. Con Cobol LV9 là Cobol A, nếu tôi xử lý nó thì mọi việc sẽ dễ dàng từ đó. Có lẽ thậm chí còn quá dễ dàng, nhưng làm mau nào, vì họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ tôi đã có kỹ năng suy nghĩ song song, tôi đoán là tôi đã nhận được nó khi bắn một loạt hỏa đạn. Không thể sử dụng ngay bây giờ, họ chắc chắn sẽ tức giận nếu tôi chỉ bắn một loạt đạn. Thứ tôi cũng muốn thử nghiệm là tứ nguyên tố thuật, đã tăng 2 LV và chuyển động thuật. Tôi đã luyện tập lôi thuật với cá đủ rồi nên không sao cả. Tôi đã không sử dụng chuyển động thuật hết công suất vào hôm nay hoặc hôm qua. Nếu tôi làm vậy thì có lẽ đó là sự trở lại của thuộc tính vụng về. Tôi không muốn nói, Phil Zhao, trước mặt các cô gái. Mặc dù tôi cũng không muốn làm điều đó một mình, tôi sẽ cố gắng đuổi theo cô Bâu A. Mi có thích cảm giác bị theo đuổi không? Được rồi, ta đã bắt kịp. Bắt kịp nó, tôi dùng một cây gậy chọc vào lưng nó. Còn cô Bâu không cố gắng phản công, mà thay vào đó lại tăng tốc độ lên nữa. Tôi cũng tăng tốc độ lên, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lại tăng tốc độ lên, thậm chí còn nhanh hơn nữa. Tôi cũng làm như vậy và chúng tôi chạy vòng quanh các cô gái. Tôi có thể biến một con cô bâu thành bơ như thế này không? Tôi muốn nướng món gì đó với bơ. Cô bâu B và C không thể theo kịp tốc độ và phá vỡ sự phối hợp, cuối cùng bị lũ phò bắt được. Tôi nhìn lại xem, lũ phò lại có đôi mắt đó. Hãy giả vờ như tôi không nhìn thấy nó nhé. Đột nhiên, cô bâu A dừng lại và dùng móng vuốt đâm vào tôi. Ngu ngốc, quá hăng ngốc. Không đời nào ta có thể dừng lại được. Cứ như vậy, hay đúng hơn là tăng tốc hơn nữa. Tôi né móng vuốt của cô bâu A và đâm vào nó. Cùng nhau ngã xuống đất. Trong lúc va chạm tôi đã dùng gậy đập vào đầu nó. Có vẻ như đó là một điểm nguyệt vì có vẻ như nó đã khiến cô bâu A qua đời. Cô bâu B và C chịu đựng nhiều hơn và cũng theo sau. Mọi người đều kiệt sức ngã xuống đất. Không, chẳng phải tớ đã nói với các cậu rằng chúng rất nhanh và cắn sao. Quay trở lại vấn đề đầu tiên, chúng tôi tổ chức một cuộc họp chiến lược. Vì lý do nào đó mà mọi người đều tức giận với tôi. Tụi tớ không thể đột nhiên đảm nhận một việc như thế được. Tại sao chúng lại phối hợp chứ? Chúng cắn á, cái quái gì vậy? Lời khuyên kiểu gì thế? Tại sao cậu lại chạy xung quanh với cô bâu? Cậu nghĩ gì về tất cả thông tin chúng cắn và rất nhanh? Hở, một loạt lời chỉ trích. Nhưng lũ cô bâu rất nhanh và chúng cắn. Chúng còn có gì khác nữa? Không, tất cả những gì tớ nghe được từ những tên mọt sách là chúng có màu xanh, cao, gầy và mặt chó. Đó là tất cả, chẳng phải, chúng nhanh và cắn, thông tin tốt hơn nhiều sao? Một vụ náo động lớn, tôi thậm chí còn không chắc đây là một vụ náo động hoang dã hay một cuộc tranh cãi không kiềm chế, thực sự là một cơn đại dịch. Ngay cả khi muốn tăng LV, đi ngược dòng chúng ta có thể gặp phải tên con trai kia. Các cậu có làm được không? Mọi người đều im lặng, ngay cả những tên mọt sách cũng bỏ chạy, không thể đối phó với chúng. Tất nhiên là họ không thể tự giải quyết được, có nghĩa là tôi không thể cho phép họ đi ngược dòng. Không phải tất cả các chàng trai đều phát điên, nhưng không biết ai là người bình thường và ai sẽ tấn công họ, và chúng tôi cũng không đủ khả năng để kiểm tra. Đến thị trấn mà không gặp chúng sẽ là điều tốt nhất. Họ không thể đi xuyên qua độ sâu của khu rừng. Cho dù có cố gắng thì họ cũng phải men theo con sông phía trước hang động. Chặn địa điểm đó và gần như đảm bảo rằng cả các cô gái và những tên mọt sách sẽ không bao giờ gặp chúng. Hoạt động tốt như một giải pháp tạm thời. Tôi không chắc liệu mình có thể giết ai đó hay không, nhưng có thể tôi sẽ tức giận đến mức vô tình đánh chúng. Và tôi sẽ không hối hận, tôi sẽ để các chàng trai tự hối hận. Kết quả là, đối với người mới bắt đầu, chỉ tối đa 2 cô bâu, LV thấp. Nếu có 3 con trong số chúng hoặc chúng mạnh, hãy giải cứu ngay lập tức. Không chơi trò đuổi bắt nữa, là những gì chúng tôi đã đồng ý. Tiếp tục cuộc săn cô bâu sau đó, họ đã khá quen thuộc với nó vào buổi tối, với một nhóm có thể tự tin hạ gục 2 con cô bâu. LV của họ dường như cũng đã tăng lên khá nhiều. Đường về của chúng tôi cũng được dùng để luyện tập. Tôi đã không cảnh báo họ về lũ cô bâu và goblin, nên các cô gái đã do thám kẻ thù. Luôn cảnh giác và tự mình chiến đấu. Họ đã mạnh lên, phiên gác của tôi đã kết thúc, họ có thể chiến đấu đủ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại hang động, tôi tạo ra những chiếc giường và đồ nội thất đơn giản cho những căn phòng mới. Mặc dù họ sẽ sớm không cần thiết nữa, nhưng vì tôi đã chào đón họ vào nhà nên tôi sẽ đối xử với họ một cách hiếu khách cho đến cùng. Ở bờ sông, tôi được dạy băng thuật, mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ là sử dụng lại đóng gói thuật. Ăn tối, tôi tắm rửa, thế là một ngày kết thúc. Hãy phóng to lều một lần nữa. Cả size dành cho một người và bốn người đều tỏ ra quá nhỏ, chắc chắn việc chọn size 8 người sẽ là quá ngây thơ. Hãy làm với kích thước 12 người. Tại thời điểm này, nó là một mái vòm. Ngâm mình một lát, tôi trở về lều. Chà, với nguy hiểm cảm chi, tôi đã biết có người ở bên trong, nhưng... Kìa, nó lớn quá, hở, tại sao kích thước cứ thay đổi mỗi lần chúng ta đến vậy? Giá như chúng ta có những chiếc lều rộng rãi như vậy. Chào mừng trở lại, Haruka-kun. Khi tớ nói với mọi người rằng lều của cậu quá lớn thì họ cũng quyết định đến. Vào đi, tụi tớ có trà nấm. Trà nấm, tại sao con gái lại thích nấm đến vậy? Nấm có chứa chất gây nghiện nào không? Đây có phải là sự khởi đầu của một bữa tiệc mờ ám? Ok, hãy quan sát nó từ xa. Tôi không có can đảm để đi vào trong. Tôi đã bị tóm ngay lúc tôi cố gắng trốn thoát. Không, tôi chỉ xem một chút thôi đó. Có quá nhiều da thịt lộ ra bên trong. Gì vậy? Xem cuộc họp đánh giá hành động. Nhưng tại sao lại ở trong lều của tôi? Vì lý do nào đó, tôi đang ngồi ngay giữa một chiếc lều khổng lồ. Phía trước là lớp trưởng, đang nói, ngay cả khi cậu nói spe 40. Như mọi khi, cô ấy ở quá gần. Bên cạnh cô, mặc quần đùi, ngồi xếp bằng, lớp phó A đang nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa. Bên cạnh nữa là lớp phó B đang cười khúc khích và gật đầu. Tôi không có nhìn vào cặp đôi đó đâu nhé. Ở phía bên phải đang lăn lộn là lớp phó C và cô gái khỏa thân. Đang mặc váy, cái gì, tôi có tội cho dù tôi có nhìn đi đâu đi nữa. Một cái bẫy, nó là một cái bẫy. Bên trái là cô gái cá và hai người còn lại là ai? À, giờ tôi nhớ ra rồi. Cô gái đầu đất ồn ào A và B của câu lạc bộ bóng chuyền. Những con phò ngồi phía sau tôi. Tại sao họ luôn ở phía sau tôi? Chết tiệt, tôi đang bị bao vây. Ngoài ra, các đơn vị di động đang rình mò xung quanh tôi. Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện như vậy dù chỉ là một kẻ cô độc? Vì vậy, tớ nghĩ ai đó phải ngăn chặn chúng. Lớp trưởng, cậu có thực sự cần một số lượng như vậy cho một cuộc họp đánh giá không? Những người lăn lộn trên sàn 100, không nghe à, và như vậy, và sau đó... Một người cô độc là gì? Ngày 13 ban đêm, hang động, hội thiếu nữ. Dự án giam giữ Haruka-kun. Hiện tại, chúng tôi đang phân tích thông tin thu thập được trong cuộc trinh sát mà chúng tôi vừa thực hiện. Vâng, cậu ấy hoàn toàn không có gan, nên không phải là cậu ấy không có hứng thú với con gái. Không có BL ở đây. Chậc, mắt cậu ấy thường nhìn vào ngực hoặc đùi, nên không có nghi ngờ gì nữa. Nhưng, cậu ấy, hoàn toàn, phớt lờ. Tớ á, không, vẫn là cậu ấy có đủ khả năng để nhìn chằm chằm vào cậu. Đúng như mong đợi, đến đây, đến thế giới này, suốt thời gian chúng tôi ở đây, tất cả những ngày. Chúng tôi thậm chí không thể mỉm cười, và cuối cùng, mọi người đều có thể cười được. Kể cả hôm nay, dù hoàn toàn hỗn loạn, nhưng cuối cùng mọi người vẫn mỉm cười. Mọi người có thể thư giãn vì Haruka-kun ở cùng chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chỉ vì cậu ấy mạnh mẽ, sẽ ổn thôi ngay cả khi cậu ấy yếu đuối. Miễn là cậu ấy ở bên chúng tôi, chỉ cần điều đó thôi, mọi người sẽ có thể mỉm cười. Và thế là mọi người đang tuyệt vọng lên kế hoạch để giam giữ cậu ấy. Hoặc tôi nghĩ vậy, chết tiệt, không có BL à, tớ nghĩ cậu ấy lo lắng về cuộc tấn công đó. Mặc dù không phải cậu ấy luôn như vậy sao, cậu ấy thuộc phe ngực phải không? Hay phe đùi, ca không, đừng nói với tớ. Cậu ấy cuồng cả hai nhé, thay vì nói rằng cậu ấy không có quan hệ với các cô gái, nó giống như cậu ấy không quan hệ với bất kỳ ai hơn ấy. Hở, liệu cậu ấy có quan tâm nếu chúng ta để cậu ấy ở đây không? À, âm mưu giữ Haruka-kun ở bên chúng tôi tiếp tục cho đến tận đêm khuya. Vâng, có vẻ như không có BL nào liên quan. Ngày 13 kết thúc, cách chương.